Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, ai so với ai khác hung hăng. Cùng Tưởng Siêu hàn huyên một hồi, Lý Hàn Tùng trở về rồi. Lý Hàn Tùng con mắt hơi có chút đỏ lên, hắn thành thật về thành thật, nhưng cũng là thiết huyết võ giả. Giờ khắc này nhưng là không che giấu nổi tâm tình, thật giống khóc qua, gặp Phương Bình mấy người nhìn sang, Lý Hàn Tùng mạnh mẽ lộ ra răng cửa, khô cằn cười nói, làm tốt, có thể đi rồi. Phương Bình cùng Vương Kim Dương đều không nói gì, Tưởng Siêu nhưng là cười ha hả nói, Lão Lý, đây là làm sao rồi? Bạn gái theo người chạy, lúc nói lời này. Tưởng Siêu liếc mắt nhìn cách đó không xa ánh mắt phức tạp Lăng Y Hàn Húc hai người, một mặt khinh bỉ nói, loại nữ nhân này không muốn cũng được, tiểu bạch kiểm có cái gì tốt, người Lý Hàn Tùng đó là nhất định có thành tựu lớn người. Ngày hôm nay nữ nhân này quăng ngươi, hối hận một đời. Tưởng Siêu âm thanh nói đó là đặc biệt lớn, chính là nói cho Lăng Y hai người nghe. Hắn không nhận thức hai người này, loại này võ giả tứ phẩm còn vào không được hắn Tưởng Siêu mắt. Có thể Tưởng Siêu vừa nhìn tình huống này, hơi hơi phân tích một chút, cũng là não bổ ra một cái đại khái quá trình, không nằm ngoài giữa nam nữ điểm này sự. Cái kia nữ quang Lý Hàn Tùng, nhìn lên cái kia tiểu bạch kiểm, mà cái kia tiểu bạch kiểm không chắc vẫn là Lý Hàn Tùng cái tên này ngày xưa huynh đệ. Huynh đệ đóng tường, Lý Hàn Tùng là cái người đàng hoàng. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, còn là lựa chọn tác thành cho bọn hắn. Chỉ là ngẫm lại, Tưởng Siêu đều thấy Lý Hàn Tùng không đáng. Đương nhiên, cũng càng thêm xem thường lên cách đó không xa Lăng Y hai người. Âm thanh càng thêm lớn lên. Lão Lý, cảm tình ngươi yêu thích loại hình này. Thực sự không được, huynh đệ ta chịu thiệt một chút. Tử Tố ta không đuổi, khiến ngươi rồi. Tử Tố vậy cũng là xinh xắn lanh lợi, bất quá luận vóc người, nhưng là so với bàn là này cường nhiều. Mập mạp tự mình nói với mình, tự cho là nghĩa bạc vân thiên, giúp Lý Hàn Tùng báo thù rồi. Có thể rất nhanh, Tưởng Siêu phát hiện không đúng rồi. Lý Hàn Tùng mấy người là một mặt ngây ngốc nhìn hắn. Cách đó không xa, người phụ nữ kia là đằng đằng sát khí chừng hắn, liền búa đều lấy ra rồi. Tưởng Siêu miệng giật giật, tiếp không nói hai lời, trực tiếp lên xe, phát động xe cộ liền lớn tiếng nói, đi theo ta. Ném xuống lời này, Tưởng Siêu xe, vù, một tiếng liền chạy cách tại chỗ. Mãi đến tận hắn đi rồi, Lý Hàn Tùng mới vừa mặt buồn phiền nói, cái tên này là cái kẻ ngu si chứ. Vương Kim Dương ngẩng đầu nhìn trời, ngươi nói đúng là đúng đi, bất quá người khác có tư cách nói nhân gia ngốc, ngươi đầu sắt cũng đừng nói lời này rồi. Xa xa, Hàn Húc sắc mặt khôi phục yên tĩnh, cách một khoảng cách, không có đi tới nữa, mở miệng nói, chúc sư huynh bay xa vạn dặm, sớm ngày thành tựu tông sư. Lý Hàn Tùng không nhiều lời, tầng tầng gật gật đầu. Một bên, Lăng Y cũng nhìn hắn một hồi, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là kinh võ vinh quang, mãi mãi cũng là, dù cho chết trận, nhớ tới táng về kinh võ. Lý Hàn Tùng cười cợt, Hàn Húc nhẹ nhàng đá Lăng Y một cước. Thấy cảnh này, Phương Bình có chút không nói gì nói. Được rồi, gần như liền được. Điện thoại di động, mạng lưới, video, thực sự không được đường sắt, cao tốc, máy bay. Cái nào không phải lập tức liền có thể gặp mặt thủ đoạn. Làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Các ngươi đủ chứ? Võ đại tốt nghiệp, đi ngoài trường nhậm chức. Nhiều bình thường sự, không chịu được các ngươi. Phương Bình vừa nói như thế, Lý Hàn Tùng có chút lúng túng, Lăng Y Y xấu hổ nói, mắc mớ gì tới ngươi, thô lỗ, không quy củ. Phương Bình hừ một tiếng, vừa lên xe vừa nói, đúng rồi, Tần Phượng Thanh nói hắn yêu thích ngươi, vẫn muốn truy cầu ngươi. Lại xấu hổ nói, ta thế hắn nói rồi, có thời gian có thể đi ma võ xoay chuyển. Tần Phượng Thanh trước vì lấy hết dũng khí đối với ngươi biểu lộ, liền tóc đều cho cạo rồi. Ngoặc kép, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Y Y đó là đầy mặt dại ra. Đùa gì thế? Nàng nhận thức Tần Phượng Thanh, đã gặp mặt mấy lần, có thể tên kia yêu thích chính mình. Ngươi dao động quỷ đây. Giờ khắc này, Phương Bình đã lên xe, khẽ thở dài, võ giả nói chuyện gì tư tình nhi nữ, địa quật bất bình, nói chuyện cũng là hại người hại mình. Đúng là ta lắm miệng, Tần Phượng Thanh người kia lúc nào cũng có thể chết ở địa quật. Quên đi, không đề cập tới những này, đi thôi. Nói xong, xe cộ khởi động, chậm rãi rời đi. Tại chỗ, Lăng Y Y nguyên giải ra, tiếp chính là tức miệng mắng to. Lăn rất xa, ta đều cùng hắn không quen, hắn có chết hay không mắc mớ gì đến ta. Mắng thì mắng, Lăng Y Y chờ xe chiếc đi xa, bỗng nhiên có chút mặt đỏ, nhìn về phía Hàn Húc nói, ngươi nói, hắn thật yêu thích ta sao? Hàn Húc lườm một cái. Lăng Y Y đại khái cũng không phải đối Tần Phượng Thanh thú vị. Then chốt là, này hung bà nương không ai đuổi, cũng không ai dám đuổi. Hiện đang nghe nói có người yêu thích nàng, trong lòng không chắc làm sao vui a. Phương Bình lời nói, lần này hắn nghe được, 100% giả, bất quá Hàn Húc hoài nghi. Hắn nói như vậy, Lăng Y Y nếu không đánh hắn, nếu không sẽ cho rằng hắn Hàn Húc ghen, độ khả thi rất lớn. Vị sư tỷ này mạch não vậy cũng là khác với tất cả mọi người. Đến thời điểm nếu là coi chính mình ghen, ỷ lại chính mình làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Hàn Húc nghiêm túc nói, rất bình thường, giống Tần Phượng Thanh loại này thanh niên võ đạo cường giả, thưởng thức Lăng học tỷ ngươi loại này nữ tính cùng tuổi võ đạo cường giả, đó là hẳn là, Lăng học tỷ không cần để ý tới, yêu thích ngươi nhiều người, cũng không nhiều hắn một cái. Lăng Y Y rụt rè gật gù, đúng, người yêu thích ta nhiều, Tần Phượng Thanh đáng là gì, liền bên cạnh cái tên này, cả ngày quấn chính mình, e sợ cũng đối với mình thú vị. Nghĩ tới đây, Lăng Y Y bỗng nhiên hừ một tiếng, liếc mắt một cái Hàn Húc, gánh chính mình búa lớn ngạo kiều đi rồi. Không lạ gì, yếu như vậy, liền Tần Phượng Thanh cũng không sánh nổi. Hàn Húc lay một thoáng đầu, một mặt sự bất đắc dĩ, nữ thần kinh. Trên xe, Lý Hàn Tùng giờ khóc giờ cười nói, lão Tần không nói yêu thích Y Y chứ? Ngươi đừng loạn điểm uyên ương phổ a. Y Y tính tình rất tích cực. Này nếu là, Phương Bình cười híp mắt nói, tùy tiện nói một chút, Tần Phượng Thanh tự yêu mình vô cùng, Lăng Y Y truy ngược hắn đều không lọt mắt. Nói xong, Phương Bình cười nói sang chuyện khác, vừa mới các ngươi hiệu trưởng nói cái gì rồi? Nói tới cái này, Lý Hàn Tùng đúng là không lại nói Lăng Y Y sự. Hiếm thấy có chút phiền muộn nói, hiệu trưởng nói, kinh võ ở trên tay hắn sa sút, tâm tình rất thất lạc, lại nói ma võ lão hiệu trưởng chết trận, tốt xấu rơi xuống cái phong quang. Lý Hàn Tùng nói xong, càng trầm giọng nói, ta nghe hiệu trưởng ý tứ, hắn nói không chắc cũng có tâm tư này rồi. Phương Bình vỗ vỗ Lý Hàn Tùng vai, khẽ cười nói, yên tâm đi, giống kinh võ hiệu trưởng nhân vật như thế, muốn chết chiến, cái kia cũng không phải hắn định đoạt. Kinh võ không có một cái tốt sắp xếp, không người đến nhận ca, hắn muốn chết đều không chết được. Lời này nói rất hiện thực, cũng rất đau xót. Có chút người là thật nghĩ đi liều mạng, cũng phải nhìn có được hay không. Ma võ bên này có người nối nghiệp, Ngô Khuê Sơn chính là. Kinh võ hiện nay còn không xuất hiện chống đỉnh nhân vật, không ai có thể tiếp nhận hiệu trưởng ban. Lúc này, Kinh võ hiệu trưởng liền là nghĩ đi chém giết, vậy cũng không có cơ hội. Không giống với trước Thiên Nam cuộc chiến, đó là toàn quốc động viên, khi đó thật chết trận, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Ngay ở Phương Bình bọn họ đi tới Võ Đạo Hiệp hội Tổng bộ đồng thời. Võ Đạo Hiệp hội, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội, từ chức năng tới nói, là quản lý Hoa Quốc hết thảy võ giả một cái trọng yếu bộ môn. Trọng yếu đến, dựa theo định nghĩa, Võ Đạo Hiệp hội nên là Hoa Quốc quyền lợi lớn nhất một cái bộ môn. Nhưng trên thực tế, Võ Đạo Hiệp hội tuy rằng không tính được xác không, có thể quyền lợi cũng không phải quá to lớn. Ba bộ bốn phủ, đây mới là Hoa Quốc quan trọng nhất bộ môn. Võ Đạo Hiệp hội bên này, chỉ có hội trưởng là bát phẩm, phó hội trưởng thất phẩm hai vị cường giả tông sư. Hiện nay nhiệm vụ chủ yếu, liền hai cái. Thứ nhất, đối xã hội võ giả làm khảo hạch. Nơi này chỉ chính là hạ tam phẩm võ giả, đẳng cấp khảo hạch. Thứ hai, quản lý bảng xếp hạng công việc. Đương nhiên, Võ Đạo Hiệp hội có thời điểm cũng sẽ ra mặt tổ chức một ít hoạt động, một ít trận đấu. Bây giờ các nơi trên địa phương một số võ giả chiến đội đều là ở Võ Đạo Hiệp hội bên này đăng ký. Võ Đạo Hiệp hội, một cái lộ thiên trong đại quảng trường, trên võ đài trung ương, hai vị võ giả chính đang luận bàn. Dưới đài, một ít người đang ở vây xem, có hiệp hội người, cũng có người ngoại lai. Phía dưới lôi đài, một vị ăn mặc quân dụng áo ba lỗ, cạo đầu húi cua thanh niên nhìn một hồi luận bàn, một mặt vô vị, quay đầu nhìn về phía Lý Phi, cười ha hả nói, Tiểu Phi, lại nói cho ta một chút, Phương Bình những người kia thực lực làm sao? Lý Phi không nói tiếng nào. Thanh niên đột nhiên sừng sộ lên đến, quát lên, thái độ gì? Đây là đối xử huynh trưởng thái độ. Có tin hay không ta đánh ngươi? Lý Phi một mặt uất ức, một lát mới nói, ta đều nói rồi rất nhiều lần rồi. Ngươi luôn hỏi, bọn họ lập tức liền muốn tới. Chính ngươi cùng bọn họ luận bàn một hồi không là được rồi. Thanh niên thổn thức nói, không được a, không thể luận bàn. Nói đến đây, thanh niên chậm rãi lắc đầu nói, ta sợ đánh chết bọn họ, vậy thì không tốt bàn giao rồi. Chúng ta những cường giả này giao thủ, đó là luận bàn cũng chia sinh tử, cùng các ngươi những hài tử này không giống. Lý Phi đều nhanh nín điên rồi, tiếng trầm nói, ta lục phẩm đỉnh phong rồi. Trước mặt thanh niên này cũng chỉ là lục phẩm đỉnh phong, song phương cùng cấp, hai người niên kỷ cùng tuổi, bất quá đối phương so với hắn đại mấy tháng. Hiện tại đây, cái tên này một bộ các ngươi là hài tử, ta là trưởng bối tư thái. Mấy ngày nay khi Lý Phi đều muốn rời đi Võ Đạo Hiệp hội rồi. Lục phẩm đỉnh phong, thanh niên một mặt phiền muộn, tiếp tục thổn thức nói, lục phẩm đỉnh phong cùng lục phẩm đỉnh phong, vậy cũng là không giống nhau. Ở trong mắt ta, các ngươi vẫn là không lớn lên hài tử, chơi chơi game vẫn được, liều mạng tranh đấu, các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Tiểu Phi, ngoại giới đều nói quân võ giả cùng cấp thứ nhất, võ đại thứ hai, kỳ thực đi, vẫn là sai. Theo chúng ta, quân võ giả thứ nhất không thể nghi ngờ, thứ hai nên là trấn thủ phủ võ giả, thứ ba mới có thể đến phiên võ đại, thứ tư là trinh tập bộ, sau đó là các nơi địa phương chính phủ võ giả, sau đó là trên xã hội trung cao phẩm võ giả, cuối cùng mới là trấn tinh thành võ giả. Ta chỉ chính là cao phẩm trở xuống, sở dĩ các ngươi theo ta, chênh lệch quá lớn quá lớn. Thanh niên tiếp tục lắc đầu, dựa theo cái này phân chia, hai ta tuy rằng cùng cấp, có thể chênh lệch đó là 10 vạn 8 ngàn dặm, tiểu tử ngươi cũng đừng đề cập với ta cùng cấp chuyện. Thanh niên này vừa nói, quanh thân Trịnh Nam Kỳ mấy người đều là một mặt căm tức. Cái tên này, phí lời quá nhiều. Trung ương cùng quân bộ đến rồi 8 vị cường giả, những người khác đều lãnh khốc vô cùng, chỉ có cái tên này cả ngày cằn nhằn cái không ngừng. Cằn nhằn thì thôi, một mực không làm gì được hắn. Không gì khác, cái tên này toán quân đội người, có thể miễn cưỡng cũng coi như trấn tinh thành người. Nhân gia đều là đỉnh cao nhất lão tổ, không biết cách bao nhiêu đời lão tổ tông, hắn là đỉnh cao nhất gia gia. Lý Trấn, chính là cái tên này gia gia. Hậu Trường là cứng doạng người, người nhà họ Lý Hậu Trường đều rất cứng, một nhà hai đỉnh cao nhất. Tuy nói Lý Trấn đã rời đi trấn tinh thành, bây giờ càng là thống lĩnh quân bộ, đại biểu chính là chính phủ, có thể không có nghĩa là liền cùng trấn tinh thành trở mặt rồi. Trấn tinh thành vị kia Lý gia lão tổ, cũng là Lý Trấn lão tổ, Lý Trấn thế hệ mai sau, đó là thật Hậu Trường đại phá trời. Dù cho trấn tinh thành những này hai đời, cũng phải lễ nhượng ba phần. Nguyên bản mọi người cũng không thèm để ý hắn. Các qua các, ngươi không để ý tới ta, ta cũng lười để ý đến ngươi. Có thể Lý Giật Minh cái tên này không hề giống quân bộ trung nhân, quân võ giả cái kia đều là trầm mặc ít lời. Cái tên này một mực chính là cái nói nhiều, hơn nữa còn là mỗi câu nói đều đâm nhân tâm loại kia. Trịnh Nam Kỳ mấy người đều có chút đồng tình nhìn Lý Phi. Có như thế cái anh họ ở, coi như ngươi xui xẻo. Lý Phi gia gia cùng Lý Trấn là đường huynh đệ, đến bọn họ một đời này, quan hệ kỳ thực đã rất xa. Bất quá đối đại gia tộc mà nói, mấy đời người cũng không tính quá xa xôi. Lý Giật Minh một đến nơi này, đó là cả ngày lôi kéo Lý Phi hỏi hết đông tới tây. Hỏi thì thôi, then chốt hỏi xong, cái tên này mỗi lần đều muốn đả kích bọn họ một trận. Giờ khắc này, Lý Phi đó là hận không thể một đao đánh chết tên khốn này. Phương Bình lực lượng tinh thần cụ hiện, hẳn là mạnh hơn hắn chứ. Tốt nhất tên khốn này đi khiêu khích Phương Bình, bị Phương Bình đánh chết dẹp đi. Lý Phi có tự mình biết mình, hắn xác thực không bằng Lý Giật Minh. Cái tên này càn rỡ, hung hăng, vậy cũng là có tư bản. Gia Gia là đỉnh cao nhất, phụ thân cũng là bát phẩm kim thân, chính hắn cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Từ nhỏ đã ở trong quân lớn lên, hoặc là nói gần như ở địa quật lớn lên. Như vậy lục phẩm đỉnh phong, há có thể không mạnh, có thể ngươi cường ngươi, luôn bắt nạt chúng ta, không ngại ngùng sao? Lý Phi trong lòng oán thầm, Lý Giật Minh cũng mặc kệ hắn, nhìn chung quanh một lần, ngáp một cái nói, rất vô vị, xem các ngươi luận bàn, còn không bằng bắt hai đầu yêu thú đánh nhau chơi. Sớm biết như thế tẻ nhạt, ta sẽ chờ đến số 3 lại đến rồi. Phương Bình bọn họ đến cùng lúc nào đến? Lại có thể có người nói tiểu tử kia cùng ông nội ta lúc tuổi còn trẻ gần như còn đương đại võ đạo lãnh tụ. Ta Lý Giật Minh đều không nói lời này, tiểu tử này liền dám nói lời này. Lý Giật Minh đó là một mặt khó chịu. Bên cạnh, một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên chậm rãi nói, trong núi không con hổ, hầu tử xưng đại vương, chân chính cường giả đều ở dấu tài, phố phường chi đồ vì chút hư danh, đúng là không biết trời cao đất rộng rồi. Lời còn chưa dứt, Lý Giật Minh bỗng nhiên nhìn về phía hắn, đột nhiên mắng, cút đi, ngươi đáng là gì? Lão tử có tư cách khinh bỉ hắn, ngươi là cái quái gì? Còn muốn gây xích mích lão tử hay sao? Cút ngay xa một chút, bằng không lão tử một kiếm đánh chết ngươi. Vừa mới nói thanh niên biến sắc mặt, Lý Giật Minh hừ lạnh nói, nhìn cái gì vậy? Nghĩ cùng ta giao thủ, đừng xem cùng cấp, ngươi chống đỡ được qua lão tử ba kiếm coi như ngươi lợi hại. Lão tử xem thường nhất loại người như ngươi, mẹ nó không cái gì có thể chịu, tâm địa gian dảo đúng là một đám lớn. Lão tử xem ai khó chịu vậy thì trực tiếp làm hắn. Ngươi có loại liền trực tiếp làm hắn đi, thiếu mẹ nó phí lời liên thiên. 30 đã ngoài người, còn mẹ nó Trang Nộn, cho rằng đổi bí danh lão tử liền không biết rồi. Thẳng thắn để cho các ngươi nhà Dương Thanh đến, Dương Thanh Trang Nộn cũng so với các ngươi đáng tin điểm. Này vừa nói, trong đám người, mặt khác một vị thanh niên võ giả cũng là sắc mặt khó coi. Trầm giọng nói, Lý Giật Minh, ngươi là bắt nạt ta lão tổ vẫn lạc, lăn con bê, Lý Giật Minh đó là chửi ầm lên, thiếu mẹ nó động bất động chuyển hậu trường. Ngươi so với lão tử lợi hại, lão tử liền nhận ngươi là điều hán tử, ngươi mẹ nó chính là lão tổ sống sót, túng cùng cầu giống như, lão tử cũng xem thường ngươi, động bất động đỉnh cao nhất lão tổ, lão tử ra ra vẫn là đỉnh cao nhất đây, có gì đặc biệt, lão tử chính mình sớm muộn cũng là đỉnh cao nhất, mau nhanh cút đi, không nữa lăn, làm tức giận ta. Chơi chết các ngươi có tin hay không? Gặp Dương gia sắc mặt hai người khó coi đến cực điểm. Lý Phi bất đắc dĩ, lên tiếng nói cùng nói. Lý, anh họ, đừng nói lời thô tục. Bọn họ, nói lời thô tục làm sao rồi? Lý Giật Minh một mặt xem thường. Hai tay ôm ngực, đại đại liệt liệt nói. Không nói lời thô tục còn có thể gọi quân võ giả. Chúng ta quân võ giả, đó là đi tới liền mắng, đánh thắng được mắng, đánh không lại người khác cũng phải mắng chết người khác, khí đều muốn tức chết hắn. Tất cả mọi người là không nói gì đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng không ai nói tiếp mảnh vụn. Ngay vào lúc này, Lý Giật Minh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lướt qua, híp mắt cười nói, đến rồi a, lại nói nhiều năm như vậy. Cùng võ đại người vẫn đúng là không làm sao tiếp xúc qua. Cũng thật sự nghĩ mở mang. Hắn dứt tiếng chốc lát. Xa xa, mấy bóng người hướng bên này đi tới. Cách thật xa, Tưởng Siêu liền cười ha hả nói. Phương Bình bọn họ đến rồi. Tưởng Siêu còn đang cười. Một ánh kiếm phá không mà đến. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Tưởng Siêu luống cuống tay chân bên dưới. Cũng là chửi ầm lên, mẹ nó, lão tử lại không trêu chọc ngươi. Hắn nói được nửa câu, Lý Hàn Tùng đứng dậy, một quyền đập nát ánh kiếm, bĩu môi, lầu bầu nói, cho mèo, cách đó không xa, Lý Giật Minh lông mày nhảy lên, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi chính là Phương Bình. Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp không phản ứng. Phía sau, Phương Bình cũng nhìn Lý Giật Minh một mắt, cười nhạt nói, ta là Phương Bình, vị huynh đệ này đang yên đang lành tập kích chúng ta. Này có thể không còn gì để nói chứ. Cát, tùy tiện vui đùa một chút, nếu không ngươi cũng cho ta một kiếm. Cái kia cũng không cần. Phương Bình nói xong, cười nói, ta yêu thích dùng đao, cho ngươi một đao, ngươi trước tiên chạy xa một chút. Hắn ngoài miệng nói như vậy, sau một khắc, trong hư không một đạo huyết đao hầu như là trong chớp mắt ngưng phát hiện đi ra. Vù, huyết đao bắn mạnh mà ra, không gian đều phảng phất đang chấn động, vừa mới còn một mặt cân nhắc Lý Giật Minh, thấy cảnh này, sắc mặt tức khắc trịnh trọng lên. Tiếp, Lý Giật Minh bỗng nhiên quay đầu liền chạy, không ngừng hắn chạy. Hắn phụ cận những người kia tất cả đều nhanh chóng trốn chạy. Không trung huyết đao trong chớp mắt bành trướng lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, che kín bầu trời. Chờ đến huyết đao tới gần Lý Giật Minh trước chờ địa phương. Đột nhiên bành trướng đến cực hạn. Sau một khắc, một tiếng ngập trời nổ vang truyền ra. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Đợi được khói lửa rơi xuống đất, tất cả mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía tại chỗ lưu lại cái kia đường kính hơn 10 mét. Sâu 5, 6 mét to lớn hố, Phương Bình một mặt nhẹ như mây gió, cười nói, vui đùa một chút mà thôi, chư vị cười chê rồi, có muốn hay không lại vui đùa một chút. Lời này nói ra khỏi miệng đồng thời. Phương Bình bên người hư không đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít vô số đem huyết đao. Xa xa, Lý Giật Minh khóe miệng co rúm. Lý Phi mấy người một mặt dại ra. Ngươi điều này cũng gọi vui đùa một chút. Hạ Mã Uy a, này đều đảo rồi. Mọi người còn chưa cho Võ Đại Người Hạ Mã Uy. Võ Đại Người trước tiên cho bọn họ Hạ Mã Uy rồi. Này không phải sân khách tác chiến. Nhân gia vừa đến đã muốn tu hú chiếm tổ chim khách rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục